Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, Hậu Cung. 2. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Sở Hy Thanh đều rơi vào đến bận rộn trạng thái. Hầu như là suốt đêm, hết ngày dài lại đêm thâu. Kiếm Tàng Phong kỳ thực đã sớm đem khai quốc đăng cơ một chuyện nên làm chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ. Càng, tất cả cần thiết nhân lực vật lực đều đã bị thỏa. Kiếm Tàng Phong thậm chí còn để người ở quận Tân Hoài sửa thành trí. Khác xây một tòa hoàng cung. Quận Tú Thủy mặc dù là Sở Hy Thanh vợ chồng lập nghiệp nơi. Bất quá địa hình nơi này địa thế cùng phương vị đều không thích hợp làm một quốc gia đô thành. Quận Tân Hoài nhưng là phía nam thích hợp nhất kiến đô nơi. Nơi này đông, tây, nam ba mặt đều có dãy núi vờn quanh. Cương phụ liên kết, hình như thương long. Thế làm thiên thành, mặt bắc nhưng là mặt sông rộng rãi, nước sâu sóng gấp thần Tú Giang, được xưng lạch trời, vì lẽ đó nơi này từ xưa có, Long Bàn Hùng cứ, danh xưng. Tiến vào có thể lấy khống chế ách thần Tú Giang cùng kênh đào cổ họng, cùng Trung Nguyên tranh đấu, lùi lại có hiểm có thể theo, dễ thủ khó công, là vương khí sở trung nơi. Nơi này thổ địa cũng rất màu mỡ, lương sinh phong phú. Càng hơn tại Hà Lạc Hai Châu trong ngoài núi sông. Bất quá Kiếm Tàng Phong biết bọn họ ở quận Tân Hoài cũng chờ không được bao lâu. Sở Hy Thanh khẳng định là muốn tiến thủ Hà Lạc Hai Châu. Do đó thống nhất thiên hạ. Phỏng chừng trong vòng một năm. Cái này quận Tân Hoài liền muốn biến thành Tân Triều Nam Đô. Vì lẽ đó cái này tòa hoàng cung chỉ là lấy hoàng thất biệt cung quy cách kiến tạo. Diện tích phi thường bỏ túi. Đương nhiên cung điện này nhỏ quy nhỏ, lại ngũ tạng đầy đủ, nên có đều có, bất quá Kiếm Tàng Phong tuy đã đem tất cả chuẩn bị công tác đều làm tốt. Có thể có một số việc hắn là không có cách nào làm vì Sở Hy Thanh làm giúp. Khai quốc xây chế cũng không phải một chuyện đơn giản, bọn họ đầu tiên đến định quốc hào, Sở Hy Thanh một đám thuộc hạ, còn có hắn mộ binh tới một đám danh sĩ văn nhân. Ở tụ nghĩa điện bên trong tranh luận non nửa ngày, cuối cùng Sở Hy Thanh chụp bàn, định quốc hiệu luật, sau đó liền gọi đại luật triều. Cái này đại biểu hắn trị quốc lý niệm, lấy luật pháp làm đầu. Như thế trị quốc, bọn họ còn đến thỏa thuận niên hiệu. Sở Hy Thanh lười nghe bọn họ tranh luận, hắn nghe đầu đều nổ, trực tiếp định cái Nguyên Thủy niên hiệu, chính thức xưng đế sau khi... Hắn chính là Nguyên Thủy Hoàng đế. Cái này niên hiệu không có gì đặc thù hàm nghĩa. Chính là muốn đổ một cái đơn giản. Sau đó là làm rõ ràng quan chức. Triều đại Ninh quan chức. Kỳ thực cực điểm thành thục. Chỉ cần nhỏ sửa nhỏ bù là được rồi. Sở Hy Thanh chỉ là tiến một bước tối ưu hóa nội các chế độ. Lại hủy bỏ đại Ninh ngũ quân đô đốc phủ. Dự trù khu mật viện. Hắn còn xác định nội các đại thần cùng su mật sứ quyền trách cùng nhậm chức niên hạn. Không giống như kiểu trước đây không minh bạch. Sau đó lục bộ bị hắn tách ra. Mở rộng thành 13 bộ. Khác gia tăng rồi tài bộ. Văn bộ. Thủy bộ. Giao bộ. Khoáng bộ. Nghiệp bộ. Y bộ. Trong đó văn bộ nắm giữ tất cả giáo dục tiến cử việc. Sở Hy Thanh cho rằng thực nghiệp cùng vệ sinh hai chuyện cũng cần trở nên coi trọng. Vì lẽ đó khác xây nghiệp bộ cùng y bộ. Nghiệp bộ quản các nơi xưởng loại hình thực nghiệp. Y bộ thì lại phụ trách chữa bệnh vệ sinh. Ngoài ra lục bộ bên trong hộ bộ, lễ bộ, công bộ chức năng quá nhiều. Có lúc không cách nào kiêm lấy. Vẫn là tách ra ra. Chuyên trách tốt. Cái này cũng là làm vì tăng mạnh nội các địa vị quyền bính. Sở Hy Thanh dự tính chính mình là làm không được quá lâu nhân hoàng. Chính hắn cũng không có bao nhiêu thời gian tham dự trị quốc. Tương lai hắn cái này hoàng đế. Kỳ thực chính là một cái tượng trưng. Vì lẽ đó hắn giảm thiểu đối nội các càn tay. Hạ thấp các bộ thượng thư địa vị. Thuận tiện nội các trì chính. Bất quá khu mật viện trực thuộc hoàng đế. Binh bộ do khu mật viện quản thúc. Hộ bộ cùng lễ bộ tất cả thượng thư cùng thị lang bổ nhiệm quyền. Cũng nhất định phải nắm ở hoàng đế trong tay. Nội các có quyền đề cử, lại nhất định phải do hoàng đế xác định ứng cử viên. Sở Hy Thanh biết một quốc gia chi chính, tài chính, Nhân sự cùng binh quyền là khẩn yếu nhất. Chỉ cần siết chặt cái này ba điểm, vấn đề liền không lớn. Sở Hy Thanh chính mình không có lòng dạ nào trị quốc. Đối với thế tục quyền bính cũng không để ý. Trước đây hắn tiếp nhận Thiết Kỳ Bang là vì hoàn thành Hỗn Độn Bí Nghi. Hiện tại thành lập Đại Luật Triều là vì cường hóa thập nhị long thần thiên thủ. Đối kháng các thần, Sở Hy Thanh đối với tất cả dườm già công văn công vụ. Kỳ thực phiền chán cực kỳ. Bất quá nếu như hắn có đời sau lại có trị quốc hùng tâm tráng trí, liền có thể dựa cái này một cấu tạo ung dung bắt đến thực quyền. Sở Hy Thanh còn thay đổi đốc sát viện, ở đốc sát viện bên trong tăng cường người, thiết định các cấp ngự sử, mà lại lấy luật pháp hình thức, xác định quyền hạn của bọn họ cùng chức vụ, không giống như là triều đại Ninh đốc sát viện, ngự sử cái gì đô giám đốc, kết quả cái gì đều không thể giám sát tốt, còn có thể đem triều cục chính trị giảo một đoàn loạn tê. Hắn còn khác thiết lập ra kiểm toán viện, chuyên môn kiểm toán triều đình các đại bộ ngành cùng địa phương quận huyện tài chính chi. Bất quá Sở Hy Thanh đối với đốc sát viện cùng kiểm toán viện loại hình giám sát cơ cấu kỳ thực không ôm hy vọng, những thứ này cơ cấu ở khai quốc ban đầu, nhân tâm ổn định, chính trị rõ ràng thời điểm cũng còn tốt. Chỉ khi nào thời gian lâu dài, ở cuộc cải tiền tài, vật dục quyền bính ăn mòn xuống, bọn họ rất khó không gặp sự cố. Sở Hy Thanh hiện tại chỉ có thể hy vọng nghiêm ngặt chế độ, có thể làm cho Đại Luật Triều những thứ này quan liêu đám người mục nát thời gian trì hoãn 1-2, hắn cũng chưa từng hy vọng chính mình thành lập cái này Hoàng Triều có thể vạn thế muôn đời. Giang Sơn vĩnh cố, ngoài ra hắn còn từ địa phương thu quyền, đem địa phương trên tất cả hình danh vạch tội việc, thu về lên một cấp án sát sứ ti quản hạt, sau đó là các cấp quan chức, các cấp quan tướng bổ nhiệm, cùng với phòng khu phân chia, các nơi thủ tướng các loại, còn có tất cả có công chi thần phong thưởng. Sở Hy Thanh lấy vẫn là công hầu bá tử nam năm cấp tước vị chế. Mỗi một cấp còn chia làm 3 cấp, tỉ như nam tước, thì có hương nam, huyện nam, quận nam phân chia. Công tước cũng có huyện công, quận công, quốc công phân chia, khác còn có thế tập võng thế cùng giảm hình phạt thế tập khác nhau. Sở Hy Thanh ở quân công phong tước trên vẫn tương đối hùng hồn. Bất quá Đại Luật Triều lập quốc vô cùng thuận, ít có khúc chiết, lại nhiều lại Sở Hy Thanh hai vợ chồng lực lượng. Tất cả tướng thần bên trong được phong công tước cực nhỏ, thế tập võng thế thì càng là ít mà lại ít. Cũng chỉ có Thiết Cuồng Nhân cùng Thiết Tiếu Sinh huynh đệ từng cái đạt được một cái quốc công vị. Chí, còn muốn giảm 6 cấp thế tập, bọn họ hai người tương lai là không thể thống quân chinh chiến. Phỏng chừng đây chính là hắn hai người cuối cùng tước vị. Đợi đến Sở Hy Thanh đem tất cả những thứ này đều làm rõ sau khi. Đã là sau 9 ngày. Sau 9 ngày, Sở Hy Thanh xuất quần thần chúng tướng. Cùng với do Thiết Kỳ Bang lục đại chiến đường cải biên thành 20 vạn cấm quân. Thanh thế thật lớn đi tới quận Tân Hoài. Ngay khi bọn họ đến quận Tân Hoài ngày kế. Vừa vặn là ngày hoàng đạo. Nghi khai trương. Nghi gả cưới. Nghi tế tự. Sở Hy Thanh ở cái này một ngày đăng cơ khai quốc. Ở mấy trăm ngàn người bảo vệ quanh làm lễ bên trong ngự cực xưng đế. Lúc này tất cả tướng thần. Tất cả tướng sĩ. Phần lớn đều là đầy mặt ửng hồng, hưng phấn không thôi, nhưng mà ở Hoàng Cung Chủ Điện Thái Chính Điện bên trong, gần nhất hoàng tọa một đám người, nhưng có một nhóm người sắc mặt nghiêm nghị, thậm chí là ngầm có ý sầu lo, đã tiếp nhận Sở Hy Thanh chiếu lệnh, đảm nhiệm nội các phụ thần, văn quan võ tuyệt đỉnh thương sinh chính là trong đó một cái. Hắn thậm chí liên tiếp hướng về bên cạnh Kiếm Tàng Phong liếc mắt lấy coi. Kiếm Tàng Phong bị hắn xem thiếu kiên nhẫn, hơi hàm chứa bất đắc dĩ quay đầu nói. Tế Thiên một chuyện bệ hạ tâm ý đã quyết, đỉnh lão ca cũng đừng lại tốn sức. Các ngươi liền không suy nghĩ một chút bệ hạ là cái gì loại dạng người. Hắn đều không đem các thần để ở trong mắt, tạo hóa thần thụ phía dưới. Một người một đao bức bách các thần cúi đầu nhường bước. Hắn sao lại làm theo trước những hoàng đế kia, tế tự trời xanh. Lễ kính các thần, coi là cái gì thiên tử. Trận này khai quốc đại điền, Nguyên Thủy Hoàng đế không tế thiên. không tế địa, chỉ tế tổ tiên. Điều này làm cho nương nhờ vào tân triều đông đảo thế gia cùng nho tông danh sĩ đều lòng sinh bất an. Không những ở trong triều đình chống lại, còn liên tiếp dâng tấu, thuật lại không kính thiên, không kính địa lợi và hại được mất. Nghĩ muốn để Nguyên Thủy Hoàng đế thay đổi tâm ý. Bất quá hắn vị sư đệ kia mặc kệ bọn họ, vị này giặc cướp tính khí đến rồi. Trực tiếp thanh đao cắm ở ngự án trên. Hỏi chư thần là thử ta đao không bén, không đủ để chống lại các thần. Lúc này mới để những kia nho tông danh sĩ phải dừng lại. Không phải vì việc này. Đỉnh Thương Sinh khẽ lắc đầu. Các thần bất nhân, bệ hạ không muốn lễ kính coi như xong. Trước các đời hoàng triều sở dĩ tế thiên tế địa, cung phụng các thần, thực chất vẫn có cầu thả trộm an, nhân nhượng cho yên chuyện ý muốn, nghĩ có thể giao hảo các thần, liền có thể hóa giải tai kiếp, thậm chí là phân hóa lôi kéo, trèo cao tiếp quý, đạt được thần linh trợ giúp. Bệ hạ chính là cái thế anh hùng, hắn không muốn hướng về các thần cúi đầu, cái này kỳ thực là chuyện tốt, các thần vong ta tâm không chết. Đây là đời đời kiếp kiếp nợ máu, không đội trời chung oán hận, sắp đến cửu cửu thần kiếp, không phải tôn thờ cùng tế tự liền có thể hóa giải đến. Trừ phi là có thể đổi một thế giới, bằng không bất kính cũng được. Ta hiện tại là lo lắng một chuyện khác, liên quan tới Trung Cung, bệ hạ có thể có cái gì thuyết pháp? Đỉnh Thương Sinh đối với tân triều Nguyên Thủy Hoàng đế kỳ thực phi thường hài lòng. Vị này bệ hạ không chỉ võ lực cao siêu, trí dũng song toàn, khoan dung có độ, còn quyền mưu cao siêu, quân lược thượng giai, hùng đồ đại khái. Ở trong mắt hắn, chuyện này quả thật là vạn năm nhất ngộ minh quân. Then chốt là Nguyên Thủy Hoàng đế còn không thu quyền, cũng không có kiến Nguyên đế nghi kỵ. Từ khi cái này mấy ngày ngắn ngủi, hắn ở nội các trải qua liền có thể biết. Nguyên Thủy Hoàng đế đối với dườm ra chính vụ hứng thú không lớn. Hắn vẻn vẹn chỉ là định xuống một cái đại phương hướng. Định ra một cái chính vụ cương lĩnh. Sau đó chọn lựa năng nhân. Giao cho bọn họ thi hành. Thiên tử không làm gì mà cai trị thiên hạ. Chuyện này quả thật là bọn họ nho nhân mộng tưởng bên trong minh quân. Vì lẽ đó dù là Sở Hy Thanh đối với bọn họ danh gia vọng tộc cùng sĩ phu hà khắc một ít. Đỉnh Thương Sinh cũng nguyện tiếp thu, có đủ một chuyện quấy nhiễu các đời, Đỉnh Thương Sinh thân là đương đại nho tông, cũng sâu sắc sầu lo, huống hồ Nguyên Thủy Hoàng đế tuy cấm có đủ, nhưng có ý cổ vũ thực nghiệp, cũng chính là các loại hiệu buôn xưởng khoáng sản loại hình. Thậm chí vì thế thiết lập khoáng bộ, công bộ, bọn họ những này thế gia chỉ cần hơi thêm thích ứng. Ở Tân Triều liền có thể có một vị trí. Chỉ có một chuyện Đỉnh Thương Sinh rất không yên lòng. Đó chính là Sở Hy Thanh hậu cung. Tất cả mọi người quan tâm nhất hậu cung. Vẫn luôn không thể định ra đến. Vị này hậu cung có thể không được. Một khi không xử lý thỏa đáng. Cái này to lớn đại luật triều. Nói không chắc một buổi trong lúc đó liền có thể đổ rơi. Cái kia Sở Vân Vân cùng Vấn Tố Y hai nữ. Đều là chiến lực vô cùng cường đại. Có thể đối kháng thần linh cường giả tuyệt thế. Bọn họ còn có lượng lớn người hâm mộ. Bây giờ đại luật triều đem gần 6 thành binh mã, 6 thành trọng tướng, đều là bọn họ thuộc hạ. Ngoài ra còn có rất nhiều văn thần, bắt nguồn từ U Châu cùng cực đông băng thành. Một vị khác lục loạn ly lục cô nương, tuy rằng tu vị phương diện kém một chút, có thể cũng đồng dạng lai lịch rất lớn. Lúc này đã có rất nhiều người biết được vị này chính là cố thái tử di nữ. Điều này làm cho rất nhiều lưu luyến cựu triều văn thần danh sĩ. Thậm chí quân trong tướng lĩnh. Đều đối với lục loạn ly gửi ở trọng vọng. Đặc biệt là gần nhất nương nhờ vào đại ninh hàng thần hàng tướng. Đối với lục loạn ly đều tồn ý muốn ủng hộ. Ở đại luật triều đường bên trong lực lượng lớn lao. Thậm chí còn ở sở cùng vấn hai nữ bên trên. Đỉnh Thương Sinh vẫn luôn rất muốn biết Sở Hy Thanh đối với hậu cung ý nghĩ. Sở Hy Thanh nhưng vẫn không có cho quần thần nghị luận cơ hội. Mấy ngày nay càng không có chiếu thư phát xuống. Cho bọn họ một cái định tâm hoàn. Trung cung, Kiếm Tàng Phong nghe rõ ràng Đỉnh Thương Sinh ý tứ. Lại lựa chọn giả ngu. Hắn chớp chớp đậu xanh mắt. Trung cung chi chủ tự nhiên là Trấn Bắc đại tướng quân. Cái này còn cần có cái gì thuyết pháp? Đỉnh Thương Sinh sắc mặt hơi ngưng lại. Hắn nghĩ chính mình chẳng lẽ còn nói không đủ rõ ràng. Cũng liền vào lúc này, hắn nhìn thấy Sở Hy Thanh ăn mặc một thân hoa lệ 12 chương cổn phục. Nâng bên cạnh Sở Vân Vân tay, chậm rãi đi vào Thái Chính Điện bên trong, leo lên thạch bệ ngự giai. Khiến Đỉnh Thương Sinh rất ngạc nhiên chính là, ở Sở Hy Thanh bên cạnh người, ngoài ra còn có một vị nữ tử, nàng càng cũng cùng Sở Vân Vân như thế. Một bộ địch y phượng quan. Kiếm Tàng Phong thấy thế khẽ mỉm cười. Ngươi xem, bệ hạ không phải xử lý rất tốt. Hậu cung việc, ngươi ta thật không cần lo lắng. Hết chương.